Chương 1590, kiêu ngạo thế nào, tới như thế. 2. Địa môn. Trong lòng Dương Diệp thầm vui mừng, đang lo không biết nên giả vờ tiếp thế nào, không nghĩ tới đối phương lại đưa ra một lý do tốt như vậy. Hắn chắp hai tay sau lưng, sau đó chậm rãi đi về phía Liễu Sát và lạnh lùng nói, người đúng là lớn mật, không ngờ cấu kết với người bên ngoài tới đối phó người thanh đạo môn ta, hôm nay, ta phải thanh lý môn hộ. Ngươi thật sự là người của địa môn à? Liễu Sát bình tĩnh lại, cho dù hắn rất ít khi nhìn thấy người của địa môn, nhưng cũng biết người địa môn ít nhất đều là cảnh giới hoàng giả, hơn nữa mỗi người đều có năng lực đặc biệt. Dương Diệp trước mắt mới là cảnh giới tôn giả, cho nên hắn có chút nghi ngờ. Dương Diệp không nói nhiều với đối phương, chân phải chợt đạp xuống đất một cái, cả người bắn ra ngoài và lập tức tới trước mặt Liễu Sát, sau đó chân chợt quét về phía Liễu Sát với lực lượng cường đại, trực tiếp làm không gian chấn động vang dội. Nhận thấy được lực lượng cường đại trong chân của Dương Diệp, trong lòng Liễu Sát thầm cả kinh, hắn theo bản năng giơ ngang hai tay lên đỡ. Âm, ở trong ánh mắt kinh hãi của đám người Diệp chiến, Liễu Sát trực tiếp bay ra ngoài. Dương Diệp không truy kích, mà lùi về bên cạnh Vân Câu, bởi vì hắn phát hiện Diệp chiến có động tĩnh. Nhìn thấy Dương Diệp lui trở về bên cạnh Vân Câu, vẻ mặt Diệp chiến trầm xuống, hắn quả thật muốn bắt ở hai nữ tử Phạm gia để áp chế Dương Diệp, bởi vì trong tình huống bây giờ, hắn căn bản không có cách nào chạy trốn được. Lấy thực lực của thanh đạo môn, cho dù hắn chạy trốn tới chân trời góc biển, đối phương cũng có thể giết chết hắn. Biện pháp duy nhất để giữ được mạng sống, chính là giết chết Dương Diệp, về phần cầu xin tha thứ. Hắn không ngây thơ như thế. Lấy tình hình giữa Diệp gia cùng Dương Diệp, cầu xin tha thứ chính là tự rước lấy nhục. Dường như biết ý nghĩ của Diệp chiến, Dương Diệp cười lạnh nói, sao vậy? Ngươi muốn giết ta diệt khẩu à? Diệp chiến nheo mắt, trầm giọng nói, ta không biết Diệp gia ta rốt cuộc đắc tội các hạ chỗ nào, khiến các hạ ra tay với Diệp gia ta như vậy. Ta nhìn bọn họ khó chịu. Dương Diệp nói, hiện tại đã biết rõ rồi chứ. Trong mắt Diệp chiến có phần dữ tợn, nói, nghe đồn thanh đạo môn hành sự kiêu căng bá đạo, hôm nay vừa nhìn, quả nhiên là lời đồn không phải giả. Dương Diệp cười nói, thanh đạo môn ta thích nhìn bộ dạng người khác muốn giết chúng ta lại không thể làm gì được. Khóe miệng Diệp chiến khẽ giật, huyền khí trong cơ thể điên cuồng dâng trào, đột nhiên, hắn nhìn về phía nam tử bên cạnh Diệp Ngọc, Đoạn Thuần, người này không chết, trên đời này nhất định sẽ không còn Diệp gia ta cùng Đoạn Đao Sơn Trang ngươi nữa. Trong mắt nam tử tên là Đoạn Thuần có chút do dự, giết người của thanh đạo môn, chuyện này có liên quan rất lớn, do dự một lát, hắn nhìn về phía Dương Diệp, nói, Dương Huynh, chẳng biết chuyện này có thể xoay chuyển được không? Dương Diệp không để ý tới Đoạn Thuần, mà nhìn về phía Liễu Sát, nói, ngươi là đệ tử của thanh đạo môn, ngươi cảm thấy thế nào? Vẻ mặt Liễu Sát có chút khó coi, lúc này hắn đã tin tưởng Dương Diệp là người địa môn của thanh đạo môn. Bởi vì cơ thể của Dương Diệp thật sự quá khủng khiếp, hoàn toàn không yếu hơn yêu thú hoàng cấp, hơn nữa, Dương Diệp hình như còn chưa sử dụng thực lực chân chính. Đương nhiên, hắn vẫn muốn trở về điều tra. Bởi vậy, Liễu Sát nói, Dương Sư Huynh, có lẽ chúng ta có thể... Ngươi thật sự làm mất hết mặt mũi của đệ tử thanh đạo môn ta. Dương Diệp đột nhiên nhắc lời của Liễu Sát, nói, ngươi là đệ tử của thanh đạo môn ta, ta không có cách nào giết ngươi, tuy nhiên ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ báo lên cao tầng của nhân môn ngươi. Trong lòng Liễu Sát sợ hãi, vội vàng nói, Dương Sư Huynh, ta cùng bọn họ chẳng qua chỉ kết giao sơ qua, sao có thể vì bọn họ mà đối phó với Sư Huynh để đồng môn thanh đạo môn ta chứ? Trước đây là do ta không biết thân phận thật sự của sư huynh, bởi vậy đã đắc tội, vẫn mong sư huynh thứ lỗi. Thanh đạo môn tàn nhẫn với người bên ngoài, cũng rất tàn nhẫn với người của mình, đặc biệt những đồng môn giết hại lẫn nhau, nghĩ đến hình pháp này. Hắn tình nguyện chết. Muốn ta tha cho ngươi sao? Dương Diệp nói. Vẫn mong sư huynh tha cho sư đệ một lần. Liễu Sát vội vàng nói. Dương Diệp nhìn lướt qua đám người Diệp chiến, sau đó nói, biết phải làm sao chứ? Sắc mặt đám người Diệp chiến biến đổi, Đoạn Thuần vội vàng nói, Liễu Huynh, chuyện này hoàn toàn chỉ là hiểu lầm thôi. Nếu ta biết lệnh sư Huynh là đệ tử của thanh đạo môn, cho dù cho ta mượn 10 lá gan, ta cũng không dám bất kính với hắn đâu, Liễu Huynh. Muộn rồi, Liễu Sát hít sâu một hơi, một thanh đoạn kiếm đã xuất hiện ở trong tay hắn. Tiếp theo, hắn trực tiếp biến mất, khi hắn xuất hiện lần nữa. Tất nhiên hắn không phải xuất hiện ở trước mặt của Diệp chiến. Mà ở trước mặt Dương Diệp. Cùng lúc đó, đoạn kiếm phát ra tiếng nổ sắc bén, cắt vào cổ họng của Dương Diệp. Giờ phút này, ngoài dự đoán của mọi người. Chương 1591, cặn bã, các ngươi đều là cặn bã. Một, liễu sát ta không muốn sống nửa đời còn lại trong sự uy hiếp của người khác. Khi đoạn kiếm đâm về phía Dương Diệp, giọng nói dữ tợn của liễu sát cũng vang lên trong không trung. Bắt đầu từ lúc giao đấu trước đó, thực lực của Dương Diệp đúng là rất mạnh, đặc biệt là cơ thể của hắn còn mạnh hơn rất nhiều yêu thú hoàng cấp mà liễu sát đã gặp. Nhưng hắn nghi ngờ Dương Diệp bị thương nặng, có thể thấy được điều này từ hai điểm. Thứ nhất, nếu như Dương Diệp không bị thương, lấy thực lực cảnh giới tôn giả của hắn, căn bản không cần ngồi vân câu, chỉ cần vượt qua không trung, lại có thể đến nơi, nhưng hắn không làm. Thứ hai, đệ tử của Thanh Đạo Môn đều là hạng người có thủ đoạn độc ác, một khi đã làm việc thì tuyệt đối không để lại hậu hoạn, thực lực của Dương Diệp có thể giết chết cường giả cảnh giới hoàng giả bình thường trong nháy mắt, nhưng trước đó khi ở Thiên Phong Thành, hắn không giết chết tất cả người của Diệp gia, mà lựa chọn chạy trốn, cho nên, liễu sát tin tưởng Dương Diệp lúc này nhất định đang bị thương nặng. Sở dĩ hắn ra tay với Dương Diệp, lý do cũng rất đơn giản, đó chính là hắn không tin Dương Diệp sẽ bỏ qua cho hắn. Đệ tử của Thanh Đạo Môn đều là những kẻ lòng dạ ác độc, một khi Dương Diệp khôi phục lại thực lực, hắn có thể sẽ lập tức phải chết. Liễu Sát là một người quả quyết, sau khi suy nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, hắn ra tay rất quyết đoán, bởi vì Liễu Sát đột nhiên tập kích, Dương Diệp cũng không hề né tránh, đương nhiên, hắn không có ý định né tránh, càng không có ngăn cản đoạn kiếm này, mà đánh một quyền về phía bụng của Liễu Sát. Keng. Ầm, đoạn kiếm của Liễu Sát cắt qua cổ họng của Dương Diệp. Nắm đấm của Dương Diệp lại đánh vào bụng của Liễu Sát. Dương Diệp đứng yên tại chỗ, Liễu Sát phun máu tươi, sau đó cong người trực tiếp bay ngược ra ngoài, tuy nhiên còn chưa bay được mấy trượng hắn đã cố gắng dừng lại giữa không trung. Dương Diệp lau cổ họng mình, ở đó có một vết mờ nhưng không rách da, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Sát, nói, xem ra ngươi chuẩn bị phản bội Thanh Đạo Môn. Phản bội Thanh Đạo Môn, Liễu Sát dữ tợn nói, ta không dám, giữa chúng ta đã kết thù. Không giết ngươi, mẹ nó ta sợ sau này sẽ ăn ngủ không yên. Diệp Chiến, Đoạn Thuần, hôm nay hắn không chết, ta và Vả Diệp Gia, Đoạn Đao Sơn Trang các ngươi đều phải chết, đừng giữ lại nữa, lấy ra tất cả con ác chủ bài của các ngươi đi. Nghe được Liễu Sát nói vậy, trong mắt ba người Diệp Chiến lóe lên vẻ dữ tợn, giống như lời Liễu Sát đã nói, nếu như Dương Diệp không chết, vậy kẻ chết chính là ba người bọn họ, không chỉ bọn họ muốn chết, bản thân gia tộc của bọn họ cũng sẽ bị tiêu diệt. Diệp lão gia tử, ngươi cùng Liễu huynh đối phó hắn, ta đi bắt hai nữ tử của Phạm gia. Đoạn Thuần nói xong, cơ thể thoáng di chuyển về phía Vân Câu, cùng lúc đó, Diệp Chiến cùng Liễu Sát cũng lập tức ra tay, xông về phía Dương Diệp. Ông! Đúng lúc này, một tiếng kiếm ngân vang lên, tiếp theo, Đoạn Thuần vốn xông về phía Vân Câu, đầu đã trực tiếp bay ra ngoài, hai chân của hắn vẫn còn phóng về phía Vân Câu. Sau khi lao ra một đoạn, nửa người dưới của Đoạn Thuần mới dừng lại. Đoạn Lang, Diệp Ngọc ngẩn người một lát, sau đó giống như phát điên, chạy về phía thi thể của Đoạn Thuần. Diệp Chiến cùng Liễu Sát dừng lại, kinh hãi nhìn Dương Diệp, chẳng biết từ lúc nào, trong tay Dương Diệp đã có thêm một thanh kiếm. Cặn bã. Dương Diệp múa thanh kiếm trong tay, nói, các ngươi đều là đám cặn bã. Nói xong, hắn nhìn về phía Liễu Sát, nói, Liễu Sát, đừng trách ta chưa cho ngươi cơ hội. Giết Diệp Chiến bên cạnh ngươi, bồi thường ta một vạn viên đá năng lượng siêu phẩm, chuyện này, chúng ta coi như xong, dù sao chuyện giết hại đồng môn cũng không dễ nghe, ta cũng không muốn làm cho người phía trên có ấn tượng xấu với ta. Đương nhiên, ngươi cũng có thể liên thủ cùng hắn tới giết ta, hi hi. Nói xong lời cuối cùng, trên mặt Dương Diệp nở nụ cười quỷ dị, Liễu Sát thấy vậy trong lòng ớn lạnh. Dương Diệp, ta giết ngươi. Lúc này, Diệp Ngọc đột nhiên xông về phía Dương Diệp. Ngọc Nhi mau trở lại, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Diệp Chiến hoảng hốt và muốn ra tay, một đường kiếm quang chợt lóe lên. Cơ thể của Diệp Ngọc trực tiếp chia ra thành hai phần. Máu tươi điên cuồng phun ra, ngũ tạng lục phủ rơi xuống đầy đất, cảnh tượng đẫm máu đến cực điểm. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, khóe mắt Diệp Chiến muốn nứt ra, trong phút chốc huyền khí trong cơ thể điên cuồng dâng trào, mà Liễu Sát ở cách hắn không xa lại sợ hãi, theo bản năng lùi về phía sau một bước. Bây giờ, cho dù Dương Diệp nói hắn không phải là đệ tử của Thanh Đạo Môn, hắn cũng không tin. Dương Diệp, ta phải băm thay ngươi ra thành vạn đoạn. Diệp Chiến rít gào một tiếng và muốn ra tay, mà lúc này, một tia sáng lạnh lẽo đột nhiên bắn từ phía sau lưng hắn tới. Vẻ mặt Diệp Chiến biến đổi, cơ thể chợt lắc một cái, trực tiếp xé rách không gian lao vọt đến cách đó 10 trượng. Hắn quay đầu lại nhìn, chỉ thấy có một người đứng ở chỗ vừa rồi. Người này chính là Liễu Sát. Liễu Sát, ngươi làm gì vậy? Diệp Chiến giận dữ, ngươi thật sự tin vào chuyện ma quỷ của Dương Diệp sao? Đầu óc ngươi bị nước vào sa. Chỉ cần chúng ta liên thủ, nhất định có thể loại bỏ hắn. Đúng, hắn nói rất đúng. Dương Diệp cười hiếp mắt nói, Liễu Sát, hắn nói rất đúng, ngươi có thể suy nghĩ đi. Trên mặt Liễu Sát không ngừng thay đổi, một lát sau, hắn hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Dương Diệp cười nói, Dương Sư Huynh nói đùa, chúng ta đều là người của Thanh Đạo Môn, sao ta có thể làm được chuyện tự giết lẫn nhau chứ? Lão cẩu Diệp gia tự nhiên muốn đồng môn chúng ta giết hại lẫn nhau, hắn đáng phải giết. Dương Huynh, chúng ta liên thủ giết người này được không? Hai mắt Dương Diệp híp lại, vẻ mặt trầm xuống, nói, Liễu Sát, ngươi đừng giở trò với ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Không giết người này và lấy ra vạn viên đá năng lượng siêu phẩm, bây giờ ta sẽ phế ngươi. Đương nhiên, ngươi có thể thử liên thủ với hắn tới giết ta. Vẻ mặt Liễu Sát khó coi, sâu trong lòng hắn hy vọng Dương Diệp chết, nhưng hắn không nắm chắc có thể giết chết Dương Diệp, cho dù là liên thủ cùng Diệp Chiến cũng vậy. Phải biết rằng, trong địa môn đều là một vài tên siêu cấp biến thái, khiêu chiến vượt cấp với bọn họ đơn giản giống như ăn vậy. Liễu Sát, nhìn thấy Liễu Sát do dự. Diệp Chiến vội vàng nói, người này chỉ là cảnh giới tôn giả, lão phu là cảnh giới hoàng giả thường phẩm chỉ kém nửa bước lại có thể tiến vào bán thánh, thực lực bản thân ngươi có thể khiêu chiến vượt cấp, chỉ cần chúng ta liên thủ, hắn chắc chắn phải chết. Chương 1592, cặn bã, các ngươi đều là cặn bã. 2. Bớt nói những lời vớ vẩn đó đi, Liễu Sát đột nhiên nhìn Diệp Chiến bỗng nhiên quát lớn, lão cẩu ngươi đúng là đáng chết, tự nhiên gây xích mích cho sự huynh đệ ta. Hôm nay, ta không giết người, Liễu Sát ta thề không làm người. Nói xong, cơ thể Liễu Sát thoáng di chuyển, bắn nhanh về phía Diệp Chiến. Cuối cùng, hắn vẫn quyết định giết Diệp Chiến, bởi vì từ đầu đến cuối Dương Diệp vẫn biểu hiện rất bình tĩnh. Dương Diệp nhìn hắn cùng với Diệp Chiến với vẻ mặt giống như mèo nhìn con chuột, đầy vẻ đùa cợt. Đối mặt với Dương Diệp, hắn thật sự không dám nắm chắc. Đặc biệt sát khí trên người của Dương Diệp còn nồng đậm hơn hắn. Nếu hắn muốn đối phó với Dương Diệp, chút sát ý này xem như hoàn toàn vô dụng, nhưng đối mặt với Diệp Chiến, cho dù Diệp Chiến là cảnh giới hoàng giả thượng phẩm, hắn vẫn có lòng tin, bởi vì những cường giả cảnh giới hoàng giả không phải xuất thân từ thế lực lớn thật sự quá kém cỏi. Liễu Sát, tên ngu xuẩn nhà ngươi, Dương Diệp nhất định đã bị thương rồi, chỉ cần chúng ta liên thủ, cho dù hắn không chết cũng nhất định bị thương nặng phải lẩn trốn, ngươi. Ngươi đúng là tên ngu xuẩn, Diệp Chiến vừa giao đấu cùng Liễu Sát vừa điên cuồng mắng. Lúc này xem như Liễu Sát đã hạ quyết tâm, bởi vậy hắn căn bản không quan tâm Diệp Chiến tức giận mắng chửi thế nào, điên cuồng phát động công kích với Diệp Chiến. Mặc dù Diệp Chiến là cảnh giới hoàng giả thượng phẩm, nhưng đối mặt với Liễu Sát lại tuyệt đối không chiếm được ưu thế lớn, tuy nhiên bởi vì cảnh giới chênh lệch giữa hai người, Liễu Sát cũng không chiếm được lợi gì, bởi vậy, hai người hình thành cục diện giằng co. Dương Diệp không nhàn rỗi, cẩn thận bên phải, tránh, đi tới. Đâm bên phải phía trên của hắn. Trong lúc Liễu Sát giao đấu cùng Diệp Chiến, Dương Diệp không ngừng nói ra các loại sơ hở của Diệp Chiến, ngay lúc đầu Liễu Sát còn không tin, nhưng chẳng bao lâu hắn đã phát hiện, những lời Dương Diệp nói đều là sự thật. Giờ phút này, Liễu Sát thấy may mắn vì lựa chọn của mình trước đó, Diệp Chiến càng đánh càng kinh ngạc, bởi vì dưới sự chỉ điểm của Dương Diệp, Liễu Sát luôn đoán trước, làm cho hắn thường bị khống chế, nhiều lần còn suýt nữa bị thương. Diệp Chiến liếc nhìn Dương Diệp ung dung phía xa, trong lòng lập tức có ý định rút lui, cho dù cảnh giới của Liễu Sát không bằng hắn, nhưng hắn tạm thời cũng không làm gì được đối phương. Đương nhiên, hắn kiên kỵ không chỉ Liễu Sát, mà còn Dương Diệp luôn ở bên cạnh hoàn toàn không có ý định ra tay. Hắn càng nhìn càng thấy Dương Diệp này thần bí, càng nhìn càng kiên kỵ. Hắn muốn chạy trốn, đúng lúc này, Dương Diệp bỗng nhiên nói, nếu như hắn chạy thoát, Liễu Sát ngươi cũng đi tìm chết đi. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, đồng tử của Diệp Chiến hơi co lại, hắn không ngờ chuyện mình muốn chạy trốn lại bị Dương Diệp nhìn ra được. Điều này làm cho trong lòng hắn hoảng hốt, Diệp Chiến không dám do dự, đánh một chưởng đẩy lùi Liễu Sát, sau đó hai tay xé rách không trung ra. Diệp Chiến vừa muốn chui vào khe nứt không gian tiến hành nhảy không gian, nhưng ngay vào lúc này, Liễu Sát đột nhiên phẫn nộ quát lên, ảnh độn sát. Liễu Sát vừa dứt lời, đột nhiên có mùi máu tươi bốc lên, tiếp theo toàn thân Liễu Sát hóa thành một ánh máu tiêu tan. Vù. Vào giây phút Diệp Chiến muốn đi vào không gian, Trước ngực hắn đột nhiên bắn ra một cột máu, lúc này tuy nhiên khe nước không gian đã đóng, Diệp Chiến đã ở cách xa mấy ngàn dặm. Liễu Sát quỳ gối xuống đất, sắc mặt tái nhợt, ảnh độn sát lúc trước chính là một đòn mạnh nhất của hắn, một đòn kia đã rút sạch gần như chín phần huyền khí trong cơ thể hắn. Vèo, đúng lúc này, một đường kiếm quang đột nhiên lóe lên, hai mắt Liễu Sát lập tức trợn tròn. Vì sao? Liễu Sát hỏi. Hắn thành công trốn thoát, Dương Diệp đi tới trước mặt Liễu Sát, nói, đương nhiên, cho dù ngươi giết hắn, kết quả của ngươi cũng sẽ như vậy. Vì sao? Liễu Sát lại hỏi. Có vài người, lời trước nói có thể tin, Dương Diệp nói, nhưng có vài người, ta càng thích nói chuyện vô sĩ hơn. Dương Diệp vừa dứt lời, đầu của Liễu Sát trực tiếp rơi xuống đất, một tia máu tươi phun ra khỏi cổ của Liễu Sát, ngay vào lúc này, vẻ mặt Dương Diệp đột nhiên biến đổi. Võ kiếm cổ lập tức xuất hiện ở trong tay hắn. Cùng lúc đó, kiếm trong tay phải của hắn cũng cắm vào võ kiếm cổ. Người nào lại dám giết đệ tử của Thanh Đạo môn ta? Một giọng nói giống như sấm rền đột nhiên vang vọng ở phía chân trời. Tiếp theo, một bàn tay khổng lồ trực tiếp xé rách không gian và chọc về phía Dương Diệp, ít nhất là cường giả bán thánh. Trong mắt Dương Diệp hiện lên một tia sáng sắc bén, nói, cổ kiếm trai ta giết. Dương Diệp vừa dứt lời, tay phải cầm kiếm chợt rút ra. Ông, tiếng kiếm ngân vang lên, chấn động phía chân trời. Chương 1593, quan tài chặn đường. Một, theo tiếng kiếm ngân vang lên, một đường kiếm khí xé rách trời cao, hung hăng cắt vào trên bàn tay khổng lồ kia. Vù, bàn tay khổng lồ kia trực tiếp bị chém thành hai nửa. Cổ kiếm trai. Vào giây phút khe nước không gian đóng lại, bên trong truyền đến một tiếng gầm thét giận dữ. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, tay phải vẫy một cái, nhẫn chứa đồ trên ngón tay Liễu Sát đã bay vào trong tay hắn. Tiếp theo hắn. Bước vào Vân Câu, mới vừa vào Vân Câu, Dương Diệp trực tiếp phun máu tươi, dọa cho hai tỷ muội Phạm Ly sợ gần chết. Phạm Mộng muốn nói, Dương Diệp đã bấm tay bắn ra, một luồng kình phong đánh vào trên con thiên mã ngoài xe ngựa, thiên mã lập tức hóa thành một đường ánh sáng trắng lập tức biến mất. Dương Diệp, ngươi không sao chứ? Nhìn ngoài miệng Dương Diệp đầy máu tươi, Phạm Mộng bị dọa cho chảy nước mắt. Dương Diệp khẽ lắc đầu, sau đó nhìn về phía Phạm Ly nói, ngươi còn bao nhiêu đá năng lượng siêu phẩm? Phạm Ly vung tay ngọc lên, một chiếc nhẫn chứa đồ xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, nói, ở trong này còn có hơn 5.000 viên. Nói xong, nàng do dự một lúc lại lấy ra một viên đan dược màu trắng, nói, đây là phục huyết đan linh đan thượng phẩm, có thể chữa vết thương, có thể sẽ có tác dụng với ngươi. Dương Diệp cũng không khách sáo, trực tiếp cầm đan dược nuốt xuống, sau đó ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm lại. Thật ra trước đây, tình cảnh của hắn cực kỳ nguy hiểm, nếu như Liễu Sát liên thủ cùng Diệp Chiến, vậy hắn muốn tiêu diệt giết đối phương thì ít nhất phải bỏ ra cái giá lớn hơn bây giờ gấp mấy lần. Diệp Chiến là cảnh giới hoàng giả thượng phẩm, hắn ngoài sử dụng Trảm Thiên Bạc kiếm thuật cùng nhân kiếm hợp nhất, còn lại kiếm khí bình thường cùng lực lượng thân thể căn bản không có cách nào giết chết đối phương. Về phần Liễu Sát, mặc dù đối phương chỉ là cảnh giới tôn giả, nhưng thực lực bản thân hắn căn bản không thua kém cảnh giới hoàng giả, cho nên, nếu như hai người liên thủ, hắn ít nhất phải thi triển hai lần Trảm Thiên Bạc kiếm thuật. Nếu như đối phương đề phòng, sợ rằng Trảm Thiên Bạc kiếm thuật cũng khó có thể giết chết đối phương trong nháy mắt, dù sao bây giờ Trảm Thiên Bạc kiếm thuật của hắn không có cách nào chồng chất. Mặc dù hắn có thể bỏ ra cái giá cực nhỏ để giành chiến thắng, nói cho cùng vẫn là dựa vào sự nhanh trí của mình. Trong khoảng thời gian thực lực trở nên yếu đi, hắn hiểu rõ rất nhiều chuyện, trong đó chính là có lúc thật sự phải dựa nhiều vào đầu óc, sử dụng đầu óc tốt thì có rất nhiều chuyện sẽ làm ít công to. Lúc trước, nếu như không phải hắn giết chết Diệp Ngọc cùng Đoạn Thuần trong nháy mắt, sau đó chấn áp Liễu Sát, vậy hậu quả tưởng tượng thôi đã không chịu nổi. Phải biết rằng, bây giờ hắn còn dẫn theo Phạm Ly cùng Phạm Mộng. Hắn đánh không nổi có thể chạy, nhưng hai tỷ muội Phạm Ly thì sao? Nếu như chỉ là Phạm Ly, hắn căn bản sẽ không nhúng tay vào chuyện tệ hại của Phạm gia cùng Diệp gia, nhưng có Phạm Mộng, hắn không thể không nhúng tay. Nói trắng ra, tình cảm giữa hắn cùng với Phạm Mộng cũng không sâu đậm lắm. Dù sao hắn cùng với Phạm Mộng cũng mới quen biết ngắn ngủi chưa tới nửa tháng, nhưng ban đầu Phạm Mộng ngăn cản ở trước mặt hắn, giúp hắn đỡ roi của Phạm Ly, còn lúc ông hắn cùng nhảy vào vùng đầm lầy, hắn biết, mình không thể bỏ mặc chuyện của nha đầu này được. Hắn ra tay, có thể chỉ cần phải bỏ ra cái giá rất nhỏ đã có thể cứu được cả đời của Phạm Mộng. Nếu như không ra tay, số phận Phạm Mộng thế nào, có thể tưởng tượng được, lần này thi triển Trảm Thiên Bạt Kiếm thuật đối đầu với cường giả bán thánh của Thanh Đạo Môn, làm cho trong cơ thể hắn lại xuất hiện vấn đề, đó chính là kinh mạch không chỉ nứt ra còn mở rộng, ngay cả ngũ tạng lục phủ cũng xuất hiện vết nứt. Cũng may lúc này hắn đã là cảnh giới tôn giả, cơ thể mạnh hơn trước đây, bởi vậy, những cái này tạm thời không quá trí mạng với hắn. Qua một canh giờ sau, Dương Dịch hấp thu xong viên đan dược cùng với hơn 5.000 cái viên đá năng lượng siêu phẩm, tình trạng vết thương bên trong cơ thể hắn tạm thời được ngăn chặn. Dương Dịch chậm rãi mở hai mắt ra, lại phát hiện Phạm Ly cùng Phạm Mộng ngồi ở trước mặt hắn, nhìn chằm chằm vào hắn. Ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Dương Dịch tỉnh lại, Phạm Mộng chợt kinh ngạc, có chút khẩn trương hỏi. Dương Dịch lắc đầu, nói, tạm thời không có chuyện gì. Hai tỷ muội Phạm Mộng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Xin lỗi, Phạm Ly bỗng nhiên nói, đây vốn là chuyện của Phạm gia chúng ta cùng Diệp gia, lại kéo cả ngươi vào. Dương Diệp khẽ lắc đầu, hắn biết, lấy tình cảnh của hắn bây giờ này mà nhúng tay vào chuyện của Phạm gia chính là tìm đường chết, nhưng lẽ nào lại nhìn nha đầu Phạm Mộng kia nhảy vào hố lửa của Diệp gia sao? Hắn làm không được, còn nữa, Dương Diệp hắn thật sự không để ý tới Diệp gia cùng Đoạn Đao Sơn Trang gì đó. Các ngươi biết Lục Uyển Nhi kia ở đâu không? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Mục đích của hắn lần này chính là đi tìm Lục Uyển Nhi, chỉ cần tìm được Lục Uyển Nhi, có lẽ hắn có thể tìm được tung tích của An Nam Tỉnh cùng Vũ Tịch. Kiếm Hoàng Lục Uyển Nhi sao? Trong mắt Phạm Ly có phần kinh ngạc, ngươi không phải. Nói đến đây, nàng dường như nghĩ tới điều gì, trong mắt có phần kinh hãi. Giờ phút này, nàng hiểu rõ, Dương Diệp căn bản không phải là đệ tử của Cổ Kiếm Trai, hắn đang giả mạo đệ tử của Cổ Kiếm Trai. Nghĩ đến đây, vẻ mặt Phạm Ly cũng trắng bệch. Chương 1594, quan tài chặn đường. 2. Yên tâm, đưa các ngươi tới nơi an toàn xong, ta sẽ rời đi. Có một số việc, ta sẽ không liên lụy đến các ngươi. Dương Dịch nói, cho dù hắn chưa có khái niệm cụ thể về thế lực của Cổ Kiếm Trai, cũng không biết bọn họ rốt cuộc khủng khiếp tới mức nào, nhưng theo những gì trước mắt hắn biết được có thể thấy Cổ Kiếm Trai này tuyệt đối là một thế lực khổng lồ. Bây giờ hắn không có khả năng chống lại được. Phạm Ly lắc đầu, nói, nếu như không phải vì ngươi, ta với Tiểu Mộng có lẽ đã trở thành đồ chơi của đám người Diệp gia. Ta biết, ta quả thật đã từng rất ích kỷ, ta cũng biết trong lòng ngươi rất chán ghét ta, nếu như không phải vì Tiểu Mộng, ngươi căn bản sẽ không nhúng tay chuyện của Phạm gia ta cùng Diệp gia. Ta chỉ muốn nói, bây giờ mạng của hai tỷ muội chúng ta đều do ngươi cứu, cho nên, cho dù là chuyện lớn tới mức nào, chúng ta cũng bằng lòng cùng ngươi đối mặt với nó. Dương Diệp liếc nhìn Phạm Ly, hắn không nghĩ tới nữ nhân ích kỷ này sẽ nói ra những lời như vậy, theo suy nghĩ của hắn, khi đối phương biết hắn giả mạo đệ tử của Cố Kiểm Trai, chắc sẽ lập tức muôn dẫn theo Phạm Mộng phân rõ giới hạn với hắn mới đúng. Ngươi muốn đi tìm Lục Uyển Nhi này sao? Phạm Ly đột nhiên hỏi. Dương Diệp khẽ gật đầu, Phạm Ly im lặng một lát, sau đó nói, có chút khó khăn. Vì sao? Dương Diệp nhíu mày hỏi. Phạm Ly trầm giọng nói, Lục Uyển Nhi chắc là ở tổng bộ của Cổ Kiếm Trai, nơi đó cách đây ít nhất 100.000 dặm. Nếu như chúng ta muốn đến đó, ít nhất phải vượt qua hơn 10 dãy núi, mà ở bên trong những dãy núi này nhất định sẽ có yêu thú cường đại, trong đó có lẽ còn có yêu soái. Nói chung, đoạn đường này tuyệt đối nguy hiểm. 100.000 dặm. Dương Diệp nhíu mày. Nếu là trước đây, chút lộ trình đấy với hắn căn bản không tính là gì cả. Ngự kiếm nửa tháng cũng đến nơi, nhưng bây giờ, đừng nói ngự kiếm, cho dù bay trong chốc lát, hắn cũng không dám, chuyện bay cùng ngự kiếm này sẽ tiêu hao rất nhiều huyền khí, chỉ dựa vào vân câu, tạm thời không nói về vấn đề thời gian, ngay cả an toàn cũng là một vấn đề lớn. Có một biện pháp. Phạm Ly bỗng nhiên nói, trong mấy thế lực cấp Bạch Ngân đều có truyền tống trận, cho dù ở trong khu vực của chúng ta không có truyền tống có thể đi xa 100.000 dặm. Nhưng chúng ta có thể truyền tống đến những thành phố lớn, sau đó sử dụng truyền tống trận ở thành thị lớn để tiến hành truyền tống. Nơi nào có truyền tống trận? Dương Diệp liền vội vàng hỏi. Thiên Cương Thành, Phạm Ly đến, Thiên Cương Thành có truyền tống trận, có thể trực tiếp truyền tống đến Minh Vũ Thành cách 10.000 dặm, chẳng qua sợ rằng đến Thiên Cương Thành lúc này sẽ có chút phiền phức, theo tin tức ta nhận được. Ngự Thú Tông liên kết với Đoạn Đao Sơn Trang còn có một thế lực cấp Bạch Ngân đang bao vây tấn công Thiên Cương Thành, nếu như Thiên Cương Thành bị tiêu diệt, vậy, Dương Diệp hiểu rõ, nếu như Thiên Cương Thành bị tiêu diệt, vậy hắn đi Thiên Cương Thành xem như tự chui đầu vào lưới. Phải biết rằng, hắn cùng với Ngự Thú Tông và Đoạn Đao Sơn Trang có ân oán không nhỏ, đi Thiên Cương Thành. Cuối cùng Dương Diệp vẫn quyết định đi Thiên Cương Thành, hắn cũng không muốn đi đường vòng. Phạm Ly liếc nhìn Dương Diệp, sau đó khẽ gật đầu. Sau khi đã xác định mục đích, Phạm Ly bắt đầu đánh xe, bởi vì nàng biết đường đi tới Thiên Cương Thành. Bên trong xe ngựa, Phạm Mộng đã ngủ. Mấy ngày trước, bởi vì chuyện của Diệp gia, nàng chưa từng ngủ ngon. Dương Diệp lấy ra nhẫn chứa đồ của Liễu Sát, không tốn bao nhiêu sức lực, hắn đã phá giải dấu ấn tinh thần trong nhẫn chứa đồ. Khi thấy đồ bên trong nhẫn chứa đồ, Dương Diệp rất mừng rỡ, bởi vì trong nhẫn chứa đồ này lại có tới 1 vạn viên đá năng lượng siêu phẩm, ngoài ra còn có 3 thanh đoạn kiếm đạo cấp trung phẩm. Cho dù hắn dùng kiếm, nhưng cũng không phải hắn không biết dùng đoạn kiếm, khi đấu gần người, đoạn kiếm này có thể có hiệu quả bất ngờ. Dương Diệp còn phát hiện một cái quyển sách cuộn. Sau khi mở ra xem, Dương Diệp có phần sững sờ, bởi vì quyển sách này không ngờ là một môn đạo cấp, hơn nữa còn là đạo cấp thượng phẩm. Ảnh độn sát, tập trung sát khí cùng sát ý của bản thân, nhìn miêu tả phía trên quyển sách, Dương Diệp lộ ra vẻ tươi cười, bởi vì hắn phát hiện ảnh độn sát rất thích hợp cho hắn tu luyện, quan trọng nhất là nó không cần tiêu hao huyền khí, chỉ cần phải dùng sát khí cùng sát ý. Sát khí cùng sát ý càng mạnh, uy lực của đạo kỹ này cũng càng lớn. Về phần độ khó tu luyện, nói với người khác có lẽ sẽ rất khó, bởi vì nó có yêu cầu điều khiển với sát khí cùng sát ý rất cao. Phải biết rằng, một khi khống chế sát khí cùng sát ý này không tốt sẽ bị cắn trả, nhưng Dương Diệp căn bản không cần sợ điều đó. Bởi vì bản thân hắn chính là kiếm tâm thông minh, thành tựu kiếm đạo của bản thân đã vượt xa sát đạo, bởi vậy, trừ khi là lúc nào hắn giết người thật sự quá nhiều, nhiều đến mức kiếm tâm thông minh cũng không áp chế được. Có lẽ sẽ gặp phải cắn trả, nhưng bây giờ, còn kém quá xa. Không đến 2 canh giờ, Dương Diệp đã nắm giữ được ảnh độn sát. Có đạo kỹ không cần huyền khí này, Dương Diệp lập tức thấy vững tin hơn. Đột nhiên, xe ngựa ngừng lại, Dương Diệp nhíu mày và ra khỏi xe ngựa, lúc này, Phạm Ly chỉ tay về phía xa, nói, ngươi xem. Giọng nói khẽ rung lên, Dương Diệp nhìn lại, chỉ thấy trên mảnh đất trống cách đó không xa có 3 cái quan tài màu đen đặt ngang đường. Vừa vặn ngăn cản đường của bọn họ. Chương 1595, quan tài chặn đường, ngăn cản đường sống. 1. Thanh đạo môn, quan tài chặn đường. Nhìn 3 cái quan tài này, gương mặt Phạm Ly chợt trắng bệch như tờ giấy, tay trái của nàng còn theo bản năng nắm lấy ống tay áo của Dương Diệp. Có ý gì? Ánh mắt Dương Diệp quan sát xung quanh và nở nụ cười lạnh. 2 mắt Phạm Ly nhắm nghiền, tay trái nắm chặt ống tay áo của Dương Diệp, nói, Dương Diệp, xin lỗi. Thật sự xin lỗi, đây vốn là chuyện của Phạm gia chúng ta, bây giờ lại kéo người vào, thật sự xin lỗi. Ngươi yên tâm, cho dù người chết, ta với Tiểu Mộng cũng sẽ chết cùng ngươi. Trong lòng Dương Diệp có chút kinh sợ, hắn quay đầu lại nhìn về phía Phạm Ly, chỉ thấy lúc này trong mắt nàng đầy tuyệt vọng cùng khủng hoảng, còn có một phần kiên định. Dương Diệp nhíu mày, nói, chẳng lẽ quan tài này còn có ý gì sao? Thanh đạo môn, quan tài chặn đường, ngăn cản không phải là đường mà là đường sống. Một khi thanh đạo môn lấy ra quan tài chặn đường, điều này chứng minh người bị ngăn cản chắc chắn phải chết. Lúc này người bị chặn đường có thể làm 2 chuyện, một là tự sát, tự động bước vào quan tài, như vậy, chuyện sẽ cấm dứt ở đó. 2 là đá quan tài, một khi đá quan tài, vậy đại biểu muốn liều chết cùng thanh đạo môn. Phạm Ly giải thích, trong mắt đầy tuyệt vọng. Nói đến đây, Phạm Ly đột nhiên nhíu mày, lấy phong cách hành sự của thanh đạo môn. Bọn họ muốn giết chúng ta thì căn bản không cần dùng quan tài chặn đường, bọn họ đang e ngại điều gì? Đột nhiên, nàng nhìn về phía Dương Diệp, nói, ta hiểu được, bọn họ xem ngươi trở thành đệ tử của Cổ Kiếm Trai, bởi vậy bọn họ chỉ muốn giết chết ngươi, cũng không muốn phát sinh xung đột gì với Cổ Kiếm Trai. Ở Thanh Châu, Thanh Đạo Môn rất bá đạo, cũng rất tàn nhẫn. Nhưng Cổ Kiếm Trai ở Thanh Châu cũng không kém, hơn nữa đệ tử của Cổ Kiếm Trai đều là kiếm tu lĩnh ngộ kiếm ý, bởi vậy... Thanh đạo môn cũng có chút kiên kỵ Cổ Kiếm Trai, đồng thời, Cổ Kiếm Trai cũng e ngại những kẻ điên trong thanh đạo môn. Đệ tử của Cổ Kiếm Trai sao? Dương Diệp lắc đầu, xem ra một kiếm của hắn trước đó đẩy lùi gã cường giả kia đã thật sự khiến kẻ đó cho rằng hắn là đệ tử của Cổ Kiếm Trai. Sở dĩ đối phương không phái người trực tiếp giết chết, không phải e ngại hắn mà e ngại Cổ Kiếm Trai. Chẳng qua bản thân hắn biết, hắn căn bản không phải là người của Cổ Kiếm Trai, cho nên... Chuyện tìm Cổ Kiếm Trai giúp là hoàn toàn vô nghĩa. Phạm Ly cũng hiểu rõ điểm ấy, bởi vậy trong mắt nàng đầy tuyệt vọng. Dương Diệp nhảy xuống khỏi vân câu, sau đó đi về phía 3 cái quan tài này. Dương Diệp. Phạm Ly đột nhiên kêu lên. Ngươi thật sự muốn làm như thế sao? Giọng nói của nàng có chút run. Dương Diệp mỉm cười, nói, lẽ nào ngươi muốn tự sát, tự đưa mình vào trong quan tài này sao? Nói xong, Dương Diệp xoay người và đi tới trước ba cái quan tài này, nói, trời con không diệt được ta, chỉ dựa vào thanh đạo môn ngươi cũng muốn ngăn cản đường sống của ta sao? Ngươi nằm mơ giấc mộng xuân thu đi. Dứt lời, chân phải của Dương Diệp chợt đá ra. Bịch bịch bịch. Ba cái quan tài lập tức hóa thành bột mịn. Kha kha. Một tiếng cười thâm hiểm đột nhiên vang lên trong không trung, một nam tử mặc áo bào màu đỏ xuất hiện một cách quỷ dị ở đó. Nam tử này không chỉ có trang phục là màu đỏ, ngay cả tóc cùng đồng tử cũng là màu đỏ như máu. Ở hai bên thắt lưng của hắn lộ ra hai thanh trường đao màu đỏ. Đao dài khoảng 5 thước và không có vỏ đao. Sau khi người nam tử này xuất hiện, ở đó đột nhiên tràn ngập ra một mùi máu tươi gây mũi. Những năm gần đây, đệ tử của Cổ Kiếm Trai càng lúc càng kiêu ngạo. Một huyền giả cảnh giới tôn giả nho nhỏ không ngờ cũng dám đá quan tài chặn đường của thanh đạo môn ta. Nam tử áo bào đỏ chậm rãi nói, âm thanh giống như vướng đờm, có chút khàn khàn. Ta có chút tò mò, Dương Diệp nói, vì sao người của thanh đạo môn các ngươi đều thích mặc áo bào màu đỏ? Ngươi đang cười nhạo ta sao? Nam tử áo bào đỏ nói. Thanh đạo môn có 3 môn, theo thứ tự là thiên môn, địa môn, nhân môn, thực lực của các môn khác nhau. Bởi vậy bọn họ mặc quần áo cũng không giống nhau. Trong đó người thiên môn mặc áo bào trắng, người địa môn mặc áo bào đen, người nhân môn mặc áo bào màu đỏ, hắn mặc áo bào màu đỏ, cho nên, hắn là người của nhân môn. Phạm Ly giải thích, nàng biết tình hình của Dương Diệp, cho dù nàng không biết Dương Diệp cuối cùng là ai, nhưng nàng hiểu rõ một điểm, đó chính là Dương Diệp rất xa lạ với chuyện và người ở Thanh Châu này. Theo nàng suy đoán, Dương Diệp có khả năng căn bản không phải là người Thanh Châu. Hóa ra là như vậy, Dương Diệp khẽ gật đầu, nói, không trách được nữ nhân mặc áo bào đen còn mạnh hơn Liễu Sát. Hóa ra nàng là địa môn. Nữ nhân mặc áo bào đen, chương 1596, quan tài chặn đường, ngăn cản đường sống. 2. Nam tử áo bào đỏ kia chợt kinh ngạc, nói, ngươi từng gặp người của địa môn sao? Dương Diệp nói, đúng vậy, nàng có thực lực rất mạnh, mạnh hơn người và Liễu Sát kia rất nhiều. Đặc biệt là huyền kỹ thân pháp của nàng, ta còn nhớ rõ, hình như tên là Ảnh Độn kia, tốc độ quả thật rất nhanh. Ngươi. Trong mắt nam tử áo bào đỏ có vẻ khiếp sợ, nói, ngươi đã từng gặp Ảnh Sát, ngươi. Không chỉ từng gặp mặt, ta còn thiếu chút nữa đã giết chết nàng. Dương Diệp chậm rãi đi về phía nam tử áo bào đỏ, vừa đi vừa nói, ta thật sự không hiểu, Liễu Sát cùng ngươi đều là đệ tử của nhân môn, hắn còn bị ta giết. Vì sao thanh đạo môn còn muốn phái người nhân môn tới, vội tới đưa bảo bối cho ta sao? Nói xong, ánh mắt Dương Diệp nhìn về phía nhẫn chứa đồ của nam tử áo bào đỏ, nói, ngươi mang đến bao nhiêu đá năng lượng siêu phẩm. Dương Diệp không phải là một người thích nói nhảm, nếu như dựa theo tính cách của hắn trước đây, hắn tuyệt đối sẽ không nói nhiều cùng nam tử áo bào đỏ này. Bây giờ sở dĩ hắn làm vậy, là bởi vì hắn đang tiến hành công kích tâm lý với nam tử áo bào đỏ này. Nếu như trong lòng một người xuất hiện tâm tình sợ hãi hoặc kiên kỵ, vậy người này nhất định sẽ không phát huy ra được hết thực lực của mình. Đương nhiên, sở dĩ làm như thế, vẫn bởi vì thực lực của hắn lúc này. Nếu như thực lực của hắn vẫn như trước, hắn tất nhiên không cần chơi trò này làm gì, cứ một kiếm qua là được. Nhưng bây giờ, hắn nhất định phải cố gắng hết sức giữ lại thực lực của mình. Kiếm tu cảnh giới tôn giả trong Cổ Kiếm Trai có 3 kiếm, ngươi là kiếm nào? Nam tử áo bào đỏ nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, trong mắt có vẻ nghiêm trọng. Dương Diệp không nói gì, mà tiếp tục đi về phía nam tử áo bào đỏ, chỉ có điều lần này hắn đi rất chậm, nhưng mỗi lần chân hạ xuống mặt đất sẽ chấn động mạnh. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng nam tử áo bào đỏ kia hoảng hốt. Theo từng bước Dương Diệp tới gần, tâm lý phòng ngự của nam tử áo bào đỏ đang cũng dần tan rã. Thật ra, khi nam tử áo bào đỏ biết Dương Diệp từng gặp người địa môn của thanh đạo môn, hắn đã có ý định rút lui, nhưng hắn không thể lui, bởi vì hắn mang theo quan tài chặn đường tới, bây giờ hắn đã đại biểu cho mặt mũi của thanh đạo môn. Hắn có thể chết, nhưng không thể làm thanh đạo môn mất mặt, nếu không, hắn sẽ chết còn khó chịu hơn. Nam tử áo bào đỏ hít sâu một hơi, tay phải cầm một thanh đao bên thắt lưng, nói, đều nói đệ tử của Cổ Kiếm Trai một đấu một rất sắc bén, hôm nay ta muốn mở mang kiến thức một chút. Hắn vừa dứt lời, thanh đao đã lao ra. đao quang màu đỏ lập tức chém về phía Dương Diệp. Dương Diệp đứng lại và đánh ra một quyền, mảnh đao quang kia lập tức tiêu tan. Cùng lúc đó, Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt nam tử áo bào đỏ. Đồng tử của nam tử áo bào đỏ co lại, thanh đao ở thắt lưng bên trái lập tức chém ra, tuy nhiên đao kia vừa chém ra đã bị một quyền của Dương Diệp đánh nát. Tiếp theo, đầu nắm tay của Dương Diệp thuận thế đánh về phía ngực của nam tử áo bào đỏ. Mà lúc này, miệng nam tử áo bào đỏ đột nhiên mở ra, tiếp theo, một thanh đao mỏng, thật nhỏ bắn ra khỏi miệng hắn, lập tức bay ở trước ngực của Dương Diệp, tuy nhiên nắm đấm của Dương Diệp cũng đánh vào trước ngực hắn rồi. Bịch! Nam tử áo bào đỏ phun mấy ngụm máu, sau đó bay ngược ra ngoài, Dương Diệp cũng liên tục lùi lại 5-6 bước. Dương Diệp cúi đầu nhìn, ở trước ngực của hắn có một vết máu đang chậm rãi tràn ra, bị phá phòng ngự. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía nam tử áo bào đỏ kia lúc này vẫn nằm trên mặt đất, Dương Diệp liếc mắt nhìn đối phương, tay phải vẫy một cái, nhẫn chứa đồ của nam tử áo bào đỏ bay đến trong tay hắn. Sau đó hắn xoay người đi về phía Vân Câu. Hắn hình như còn chưa chết, Phạm Ly nhắc nhở. Lập tức. Dương Diệp nói xong, bước vào trong Vân Câu. Phạm Ly quay đầu nhìn về phía nam tử áo bào đỏ kia. Chỉ thấy nam tử áo bào đỏ kia lúc này đang co giật mạnh, tuy nhiên không bao lâu thì không còn cử động nữa. Phạm Ly không nhìn nữa, xoay người bước vào trong Vân Câu. Dương Diệp ngồi xếp bằng, hai mắt khép hờ, đang hồi tưởng lại chuyện lúc trước, hắn không nghĩ tới phòng ngự của mình lại bị nam tử áo bào đỏ kia phá vỡ được. Một đao cuối cùng của nam tử áo bào đỏ kia quả thật rất mạnh, nếu như không phải thân thể hắn khôi phục lại hoàn cấp, một đao kia đủ để giết chết hắn trong nháy mắt rồi. Bởi vì đao kia đã sắp tiến vào trong cơ thể hắn, chỉ có điều nó không thể đủ để mở ra xương của hắn. Xem ra sau này mình cần phải cẩn thận hơn nữa. Dương Diệp mở mắt ra, nhìn nhẫn chứa đồ trong tay, lần này hắn thu hoạch không nhỏ, không ngờ trong nhẫn chứa đồ của nam tử áo bào đỏ cũng có hơn vạn viên đá năng lượng siêu phẩm, cộng thêm của liễu sát trước đó, bây giờ hắn tổng cộng có gần 2 vạn viên đá năng lượng siêu phẩm. Trong thời gian tiếp theo, chuyện Dương Diệp làm chính là điên cuồng hấp thu, tình cảnh bây giờ có hơi tệ, hắn nhất định phải đạt được cảnh giới hoàng giả mới có chút năng lực tự bảo vệ chính mình. Nhìn thấy Dương Diệp lại bắt đầu ăn đá năng lượng siêu phẩm, Phạm Ly biết Dương Diệp đang tu luyện, nàng ngồi xuống bên cạnh Phạm Mộng vẫn còn ngủ say, nhẹ tay khẽ xoa đầu của Phạm Mộng, trong mắt có chút đau buồn. Cho dù Dương Diệp giết chết nam tử áo bào đỏ của thanh đạo môn kia, nhưng nàng biết đây không phải kết thúc, mà mới chính thức bắt đầu thôi. Thanh đạo môn bị giết liền 2 người, lại bị đá quan tài. Trong Thanh Châu, rất lâu rồi chưa từng xuất hiện qua chuyện này, đặc biệt người giết người còn là một kiếm tu cảnh giới tôn giả của cổ kiếm trai, hơn nữa kiếm tu này còn đá quan tài chặn đường của thanh đạo môn tuyệt đối không thể nhịn được, bởi vì điều này tương đương với cổ kiếm trai đang đánh vào mặt thanh đạo môn. Bởi vậy, một ít cao tầng của thanh đạo môn đều bị kinh động, tuy nhiên thanh đạo môn tuyệt đối không trực tiếp phái ra cường giả. Bởi vì nếu như thanh đạo môn phái ra cường giả cảnh giới bán thánh, hoặc thánh giả ra tay, cho dù giết chết Dương Diệp cũng là thua, bởi vậy, thanh đạo môn phát ra thanh đạo lệnh. Thanh đạo lệnh vừa ra, hễ là đệ tử cảnh giới tôn giả của thanh đạo môn đều sẽ bị điều động, cổ kiếm trai cũng không nhàn rỗi, khi biết trong tông môn của mình có người giết người của thanh đạo môn, cao tầng cổ kiếm trai cũng bị chấn động, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Nếu như hai thế lực cấp bạch kim liều chết, sẽ chỉ có lợi cho người khác. Bởi vậy, cao tầng của cổ kiếm trai lập tức yêu cầu triệu hồi đệ tử của cổ kiếm trai tên là Dương Diệp này, nhưng cuối cùng bọn họ lại phát hiện, bên trong cổ kiếm trai căn bản không có một đệ tử nào tên là Dương Diệp cả. Chương 1597, ta đánh nổ đầu của ngươi. 1. Chỉ cần qua dãy núi phía xa kia, chúng ta sẽ đến Thiên Cương Thành. Trên Vân Câu, Phạm Ly chỉ vào một dãy núi giống như con rồng lớn phía xa, trên mặt mỉm cười nói. Dương Diệp ngồi ở bên cạnh Phạm Ly lại nhíu mày, nhìn chằm chằm vào đó, trầm giọng nói, đó là dãy núi gì? Có thể có yêu soái gì không? Yêu soái? Phạm Ly lắc đầu, nói, dãy núi này gọi là dãy núi Thanh Nguyên, yêu thú thì có, nhưng ta không nghe nói có yêu soái nào. Sao vậy, người cảm thấy dãy núi này có gì kỳ lạ sao? Đi vòng thì phải mất bao lâu thời gian mới có thể đến Thiên Cương Thành được? Dương Diệp hỏi, nghe vậy, vẻ mặt Phạm Ly cũng nghiêm trọng. Nàng trầm ngâm một lát, nói, đi đường vòng, chúng ta ít nhất phải tốn thời gian gấp đôi. Nếu như ngươi cảm thấy nguy hiểm, vậy chúng ta lại đi đường vòng. Dương Diệp lại lắc đầu, nói, quá lãng phí thời gian, thôi cứ đi qua đây đi. Thật sự không có vấn đề chứ? Phạm Ly nhẹ giọng hỏi, Dương Dịch mỉm cười, nói, trong này quả thật làm cho ta có cảm giác nguy hiểm, cho nên ta mới muốn đi đường vòng, muốn hỏi ngươi Ken có đường nào gần hơn không, chứ không phải là sợ. Sau khi trải qua trận chiến đại lục huyền giả phá thiên nhãn, thành thật mà nói, cho dù là đối đầu với cường giả cảnh giới thánh giả, trong lòng hắn cũng không sợ. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là hắn khinh thường cảnh giới thánh giả, bây giờ, chuyện có thể làm cho hắn sợ thật sự rất ít. Có thể đánh không nổi đối phương, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không sợ hãi. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, Phạm Ly liếc nhìn Dương Diệp, sau đó khẽ gật đầu. Dương Diệp, lúc này, Phạm Mộng đột nhiên đi ra khỏi buồng xe và ngồi ở bên trái của Dương Diệp, nàng rất tự nhiên ôm lấy cánh tay của Dương Diệp, khẽ nói, ngươi nói chúng ta sẽ chết sao? Nàng có sợ chết sao? Dương Diệp cười nói. Vốn ta rất sợ. Phạm Mộng khẽ nói, nhưng bây giờ, ta không sợ nữa, bởi vì có ngươi ở đây rồi. Vì sao? Dương Diệp hơi tò mò nói, Phạm Mộng ngẩng đầu liếc nhìn qua Dương Diệp, sau đó nói, không biết, dù sao ở cùng với ngươi, ta có cảm giác đặc biệt an toàn. Dương Diệp khẽ xoa đầu của Phạm Mộng, nói, yên tâm, chúng ta sẽ không chết. Phạm Mộng khẽ gật đầu, nói, Dương Diệp, ngươi có thể nói một chút về chuyện của ngươi lúc trước không? Phạm Ly cũng nhìn về phía Dương Diệp, nàng cũng rất tò mò về quá khứ của Dương Diệp, hảo hán không nhắc tới chuyện năm xưa, không có gì để nói cả. Dương Diệp cười nói. Nói một chút đi mà, Phạm Mộng lắc lắc cánh tay của Dương Diệp, làm nũng nói, với tình cảnh của chúng ta bây giờ này, có lẽ sẽ phải chết bất cứ lúc nào, ta không muốn mình chết vẫn không biết ngươi là ai. Dương Diệp có phần cưng chiều xoa đầu Phạm Mộng, nói, nếu như vậy, ta sẽ bắt đầu khoác lác vậy. Nói xong, ánh mắt Dương Diệp nhìn về phía xa, trong mắt có phần xúc động, trước đây, rất nhiều người đều sợ ta, bọn họ còn gọi ta là kiếm ma, khi đó, ta phát điên lên, toàn thế giới đều sẽ run rẩy, toàn thế giới đều run rẩy. Phạm Mộng chớp chớp mắt, nói, thật sao? Phạm Ly khẽ lắc đầu, nhìn Phạm Mộng, trong mắt với vẻ bất đắc dĩ. Loại chuyện hoang đường như vậy mà nàng cũng tin, ta cũng rất muốn biết có phải là thật hay không. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước Vân Câu không xa, thiên mã hoảng sợ phát ra một tiếng ngựa hí, sau đó đứng yên, không ngừng run rẩy. Bóng đen giống như cố định ở đó, dưới ánh sáng mặt trời chiếu xuống, bóng đen vẫn không có bóng. Cuối cùng không nhịn được, muốn ra tay rồi sao? Ta rất kỳ quái, vì sao ngươi không tập kích bất ngờ, ta vẫn luôn chờ ngươi đánh lén. Dương Diệp tất nhiên nhận ra cái bóng đen này, chính là nữ tử Thanh Đạo Môn ở bên trong Đoạn Thiên Sơn Mạch trước đây. Cũng là ánh sát mà nam tử áo bào đỏ từng nhắc tới, đánh lén. Vậy không phải đúng ý của ngươi sao? Nữ tử bóng đen nói. Dương Diệp chậm rãi đứng dậy, nhảy xuống Vân Câu và đi về phía nữ tử bóng đen, nói, lấy tình cảnh của ta bây giờ, ngươi muốn chạy trốn, ta không giết được ngươi. Nhưng nếu như ngươi muốn chiến đấu thì ngươi nhất định sẽ chết, ngươi có tin không? Chương 1598, ta đánh nổ đầu của ngươi. Hai, ngươi không lĩnh ngộ kiếm ý, nhưng ngươi còn mạnh hơn kiếm tú đã lĩnh ngộ kiếm ý, ngươi cũng không phải là ba kiếm khách của cổ kiếm trai. Ngươi, cuối cùng là ai? Nữ tử bóng đen trầm giọng nói. Dương Diệp dừng bước, nói, ta cho ngươi biết ta là ai, Thanh Đạo Môn ngươi sẽ ngừng tay sao? Không có khả năng, nữ tử bóng đen nói, ngươi đã quan tài chặn đường, cho dù kiếm chủ cổ kiếm trai của ngươi đứng ra, chuyện này cũng không thể chấm dứt được, chính vì vậy ta mới rất tò mò. Không biết ngươi rốt cuộc có tự tin gì mà dám đá quan tài chặn đường của Thanh Đạo Môn ta. Hãy tin ta, cho dù là ba kiếm khách cổ kiếm trai của ngươi cũng không dám làm vậy, không đá, chẳng lẽ muốn bản thân ta đi vào nằm sao? Dương Diệp nói. Ngươi giỏi lắm. Nữ tử bóng đen trầm giọng nói, ngươi giỏi hơn rất nhiều nam nhân ta đã gặp, ta đánh không lại ngươi, cũng không lãng phí thời gian với ngươi. Nhưng không sao, cường giả Thanh Đạo Môn ta đã tới đây rồi. Ngươi yên tâm, hai người liễu sát đều chết khi đang một đấu một với ngươi, cho nên, Thanh Đạo Môn ta cũng sẽ không lấy nhiều khinh ít. Thanh Đạo Môn ta muốn người đời biết được, đệ tử Thanh Đạo Môn ta sẽ không yếu hơn đệ tử của cổ kiếm trai. Nghe vậy, Dương Diệp vui mừng, nói, không hổ danh là Thanh Đạo Môn, tác phong này của các ngươi làm ta kính phục. Thật ra, hắn đã từng nghĩ, nếu như Thanh Đạo Môn thật sự cùng xông lên, hắn ngoại đánh thức hai con rắn nhỏ ra, căn bản không có cách nào. Nhưng hắn không nghĩ tới đối phương tự nhiên vì mặt mũi mà không định lấy nhiều địch ít. Không thể nghi ngờ, đây là chuyện tốt đối với hắn. Một đấu một, đặc biệt trong cùng cấp, hắn thật sự chưa từng sợ ai. Nếu như cổ kiếm trai không ra tay, ngươi chắc chắn phải chết, nếu như cổ kiếm trai của ngươi ra tay, vậy đại biểu cổ kiếm trai muốn đi tuyên chiến với thanh đạo môn ta, khi đó, sẽ không phải chỉ có một mình ngươi phải chết. Nữ tử bóng đen nói xong thì người khẽ run lên, sau đó lập tức biến mất. Dương Diệp xoay người trở lại trên Vân Câu, nói, tốc độ nhanh hơn, hắn biết, người của thanh đạo môn tiếp theo chắc chắn đều là cường giả. Nếu như hắn chỉ có một mình, hắn tất nhiên không sợ, nhưng hắn còn dẫn theo Phạm Ly cùng Phạm Mộng, hắn phải mau chóng đưa hai tỷ muội bọn họ đến nơi an toàn. Phạm Ly cũng ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này, nên không nói nhiều, sau khi ném ra một khối đá năng lượng siêu phẩm đút cho thiên ngựa ăn, Vân Câu lại khởi hành. Lần này, Dương Diệp không bước vào bên trong buồng xe, mà nhảy tới trần xe. Cùng lúc đó, vỏ kiếm cổ đã xuất hiện ở trong tay hắn. Rất nhanh, ba người bước vào sơn mạch Thanh Nguyên, tê. Đột nhiên, thiên ngựa ngửa đầu hí lên một tiếng, sau đó giống như gặp phải chuyện gì đáng sợ, bắt đầu điên cuồng nhảy loạn. Gương mặt Phạm Ly cùng Phạm Mộng biến đổi, đồng thời nhìn về phía Dương Diệp, thân hình hắn thoáng động và rơi vào trên lưng của thiên mã, tay phải đặt vào trên lưng nó và truyền một tia huyền khí. Con thiên mã lập tức bình tĩnh lại. Âm âm âm, đột nhiên, tất cả mặt đất bắt đầu chấn động mãnh liệt. Phạm Ly cùng Phạm Mộng quá khiếp sợ, các nàng ngẩng đầu nhìn cảnh tượng phía xa, hai tỷ muội bị dọa cho mặt cắt không còn chút máu nào. Cách ba người Dương Diệp không xa có một vạn con thiên mã đang điên cuồng lao về phía ba người Dương Diệp. Một vạn con thiên mã cùng chạy như điên, đó là cảnh tượng khủng khiếp tới mức nào. Không nói gì khác, chính là khí thế kia cũng đủ để làm cho một huyền giả cảnh giới tôn giả phải khiếp sợ. Trong mắt Dương Diệp hiện lên vẻ hung ác, hắn cầm kiếm đi về phía những con thiên mã kia. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Phạm Mộng cùng Phạm Ly quá khiếp sợ, Phạm Mộng muốn đi tiến lên lại bị Phạm Ly giữ chặt, nói, đừng, muội đừng đi, chúng ta đi chỉ làm liên lụy tới hắn mà thôi. Khoảng cách giữa Dương Diệp cùng vạn con thiên mã càng lúc càng gần, còn chưa đến mấy chục trượng đột nhiên, Dương Diệp lập tức biến mất. Gào, vào giây phút đó Dương Diệp biến mất, hơn 10 con thiên mã trực tiếp bị biến thành hai nửa. Phạm Mộng cùng Phạm Ly chú ý nhìn, chỉ thấy hắn đã xông vào trong đàn thiên mã kia. Vèo vèo vèo, ba đường kiếm quang hiện lên giữa đàn thiên mã. Tiếp theo, hơn 1000 con thiên mã ngã xuống, Dương Diệp không dừng lại, kiếm trong tay đã rời khỏi bàn tay hắn, hóa thành từng kiếm quang không ngừng lóe ra, mỗi lần ánh kiếm chớp động xẹt qua, đều sẽ lấy đầu của hơn 10 con thiên mã đầu. Dương Diệp dùng hai tay không vung vẫy không ngừng trong đàn thiên mã, mỗi lần hắn vung lên đều sẽ làm cho hơn 10 con thiên mã hóa thành một bãi thịt nát. Tàn sát, thật sự là tàn sát, Phạm Mộng cùng Phạm Ly nhìn thấy cũng khiếp sợ tới mức ngây người. Phải biết rằng, mấy con thiên mã đó đều là tôn cấp đấy. Nhưng ở trong tay Dương Diệp, chúng thậm chí không có sức đánh trả, cho dù tính tình của thiên mã rất ôn hòa, lực chiến đấu cũng không mạnh, nhưng đây chính là hơn vạn con. Nhân loại dừng tay. Đúng lúc này, một tiếng hô vang lên trong không trung, tiếp theo, một nam tử trung niên xuất hiện. Những con thiên mã kia lập tức ngừng bao vây tấn công Dương Diệp, tất cả chạy tới phía sau nam tử trung niên. Dương Diệp thu lại nắm đấm và xoay người nhìn về phía nam tử trung niên, nói, ngươi chính là yêu tướng của dãy núi này, ta tự nhận mình không có ân oán gì với ngươi, chỉ đi ngang qua, vì sao ngươi muốn bao vây tấn công ta? Nếu như ngươi không cho ta một lời giải thích hợp lý, ta đánh nổ đầu của ngươi. Lúc trước, vạn con thiên mã này lao nhanh tới, rõ ràng chính là muốn đưa ba người bọn họ vào chỗ chết. Nếu như không phải bản thân hắn không khiếp sợ trước khí thế của vạn con thiên mã này, ba người bọn họ nhất định sẽ bị giẫm đạp mà chết. Bởi vậy, Dương Diệp này mới tức giận. Làm càn, nam tử trung niên kia chỉ vào Dương Diệp và tức giận nói, một cảnh giới tôn giả nho nhỏ mà cũng dám ở trước mặt ta. Không nói chuyện đàng hoàng, vậy ngươi vẫn đi tìm chết cho lão tử. Dương Diệp trực tiếp cắt ngang lời nam tử trung niên nói, người đã xuất hiện ở trước mặt nam tử trung niên kia với tốc độ rất nhanh. Nam tử trung niên kia còn chưa lấy lại tinh thần đã bị Dương Diệp nắm lấy cổ. Dừng tay, nhân loại, nếu ngươi dám giết hắn, hôm nay ta nhất định sẽ khiến ba người các ngươi chết không có chỗ chôn. Đúng lúc này, lại một tiếng gầm thét giận dữ vang lên ở trong không trung, ta giết cho ngươi xem. Trong mắt Dương Diệp có vẻ dữ tợn, tay phải chợt dùng sức. Chương 1599, ngươi có cho không? Một, rắc rắc. Cổ của nam tử trung niên kia trực tiếp bị vặn gãy. Tê. Vạn ngựa đều hí. Nhân loại người tự tìm chết, theo một tiếng gầm thét giận dữ vang lên, một lão già đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, sau đó một quyền đánh về phía đầu hắn. Dương Diệp không lựa chọn né tránh, cũng đánh ra một quyền. Âm. Nắm đấm va chạm vào nhau làm một tiếng nổ vang lên, không gian xuất hiện rất nhiều vết nứt nhỏ, hai người đều lùi lại mấy chục bước. Trong mắt lão già kia có vẻ kinh hãi, hắn không ngờ mình lại bị một nhân loại cảnh giới tôn giả lấy lực lượng thân thể đẩy lui, phải biết rằng hắn chính là hoàng giáp thượng phẩm. Người, lão già muốn nói gì đó, Dương Diệp đã trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó đánh một quyền về phía hắn. Lão già thầm kinh ngạc, nhưng phần nhiều lại là phẫn nộ, hắn cũng không hề né tránh, đánh một quyền về phía Dương Diệp. Âm, tiếng nổ vang giống như sấm mùa xuân vang lên. Nắm đấm của hai người vừa mới tiếp xúc đã lập tức tách ra, nhưng trong phút chốc, Dương Diệp đã xông lên, sau đó nắm đấm lại đánh tới. Âm âm, trong từng tiếng động nặng nề vang lên, mặc dù Dương Diệp cùng lão già giao đấu chỉ khoảng hơn 10 hơi thở, nhưng nắm đấm của hai người lại va chạm vào nhau hơn 100 lần. Ngay từ lúc đầu, hai người không phân cao thấp, nhưng chẳng bao lâu lão già dần dần rơi xuống hạ phong. Bởi vì Dương Diệp áp dụng cứng đấu cứng với hắn, sau khi Dương Diệp cứng đấu cứng với lão già, lão già kinh hãi phát hiện, mỗi lần mình tấn công, Dương Diệp dường như đã sớm biết trước, bởi vậy mới bị nắm đấm của Dương Diệp đánh trúng nhiều lần. Cũng may phòng ngự cơ thể của lão già mạnh mẽ, cứng rắn chịu được, nhưng vẫn bị áp chế chặt. Giết chết hắn. Đúng lúc này, lão già đột nhiên giận dữ gầm thét lên, những thiên mã xung quanh đều xông về phía Dương Diệp. Chỉ dựa vào ngươi sao? Dương Diệp cười lạnh, cơ thể lao tới gần lão già, sau đó đánh ra một quyền. Trong lòng lão già khiếp sợ, vội vàng dùng một quyền nghênh đón. Mà vào lúc này, Dương Diệp lộ vẻ hung ác, có tia sáng lạnh chợt lóe lên trên đầu nắm tay hắn. Sau đó, vù, nắm đấm của lão già kia trực tiếp bay ra ngoài. À, lão già hét thảm một tiếng. Vào giờ phút này, Dương Diệp đã đi tới trước mặt của hắn, sau đó có một thanh đoản kiếm nằm ngang trên cổ họng của hắn, những con thiên mã lập tức dừng lại. Không dám xông lên nữa. Nhân loại, ngươi dám giở thủ đoạn. Lão già giận dữ gầm thét lên, nhưng không dám động, sợ hắn sẽ cắt đứt cổ họng của mình. Giở thủ đoạn, Dương Diệp cười lạnh, nói, ngươi cho nhiều ngựa bao vây tấn công ta như vậy, còn không biết xấu hổ nói ta giở thủ đoạn với ngươi sao? Ngươi, lão già muốn nói gì đó, nhưng Dương Diệp không thích nói nhảm với hắn, thanh đoản kiếm trực tiếp vung lên, một cánh tay của hắn trực tiếp bay ra ngoài. Nhân loại, ngươi đáng chết. Lão già giận dữ gầm thét lên, Dương Diệp lại vung tay phải lên, một tia sáng lạnh lẽo hiện lên, một cách tay khác của lão già lại bay ra ngoài. Nhân loại, nhân loại, nhân loại, lão già không ngừng gào thét lên, nhưng chẳng bao lâu hắn đã không kêu lên được nữa, bởi vì Dương Diệp trực tiếp giữ lấy cổ hắn, sau đó tay phải lại vung lên. Một chân của lão già trực tiếp bay ra ngoài, lão già trợn tròn hai mắt, bên trong đầy tơ máu, lần này trong mắt hắn đầy vẻ kinh hãi. Những con thiên mã bên cạnh bị hù dọa cho liên tiếp lui về phía sau. Vào lúc Dương Diệp lại muốn vung tay lên, sâu bên trong dãy núi đột nhiên truyền đến một giọng nói, nhân loại, ngươi thắng rồi. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía xa dãy núi, nói, ta muốn một câu trả lời. Im lặng một lát, sâu bên trong dãy núi truyền đến âm thanh, ta nhận được sự nhờ cậy của Thanh Đạo Môn, ngăn cản ngươi ở đây. Suy, Dương Diệp chợt vung đoản kiếm lên. Đầu của lão già trực tiếp bay ra ngoài, Dương Diệp nhìn về phía dãy núi và gằn giọng nói, dãy núi Thanh Nguyên của ngươi tính là thứ gì mà cũng dám tới nhúng tay vào chuyện giữa cổ kiếm trai ta cùng Thanh Đạo Môn. Nhân loại, ngươi đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước, giọng nói trong dãy núi trầm xuống. Được một tấc lại muốn tiến một thước. Dương Diệp cười lạnh, cổ tay thoáng động. Một thanh kiếm đã xuất hiện ở trên tay hắn, nói, không phải ngươi muốn ngăn cản ta sao? Được. Hôm nay ta ở chỗ của ngươi không đi nữa. Trước khi người Thanh Đạo Môn tới, ngươi xem thử ta có thể giết sạch tất cả yêu thú trong dãy núi Thanh Nguyên này của ngươi hay không? Đương nhiên, ngươi là bán thánh, ngươi cũng có thể ra tay. Chỉ có điều ngươi có dám không? Bây giờ tất cả mọi người cho rằng hắn là đệ tử của cổ kiếm trai, tất nhiên hắn phải kéo tấm da hổ này một cách tốt nhất, cho dù không có tấm da hổ cổ kiếm trai này, hắn cũng không khiếp sợ yêu soái trong dãy núi. Lấy thực lực của hắn bây giờ, nếu như đồng ý trả giá, vẫn có thể giết chết được bán thánh. Nhân loại, ngươi muốn bắt nạt yêu tộc ta sao? giọng nói sâu bên trong dãy núi lộ ra sát ý yêu tộc. Ngươi có thể đại biểu cho yêu tộc của ngươi sao? Là yêu tộc bảo ngươi tới nhúng tay vào chuyện giữa cổ kiếm trai ta cùng thanh đạo môn hả? Hay là ngươi cảm thấy cổ kiếm trai ta dễ bắt nạt?